Tạ tướng, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế sư ứng cử viên là tạ tướng định ra. Lưu Tảo giận dữ, trước tiên nghĩ đến chính là tạ y, nhưng nàng đến tột cùng trưởng thành sớm. Cũng không lỗ mã, dù cho trong lòng lên cơn giận dữ, cũng chăm chú nghe xong ngày hôm đó khóa, đợi về Ôn Thất Điện, mới sai người tiên triệu tạ y. Nửa tháng trước, Lưu Tảo chê Thừa Minh Điện quá xa, hạ lệnh đem Tẩm Điện rời đi Ôn Thất Điện. Ôn Thất Điện theo sát Tiên Thất, cũng vì nàng tiết kiệm ra rất nhiều bôn ba đường xá. Nàng cao cứ ngự tòa, trước người trên án trải phẳng sách thẻ tre, đơn giản đang khắc lại kinh thi thiên thứ hai. Tiểu hoàng đế giận đến mức tận cùng, nhưng trên mặt nàng lại tựa như tại chăm chú ôn tập việc học, càng không nhìn ra có nửa điểm không thích. Xuân Hòa ngày ngày đi theo Lưu Tảo, càng cũng không cách nào từ nàng hình dung trông được ra nàng là mừng hay giận. Chỉ là hắn biết tiểu hoàng đế lòng có khe, cần cù hăng hái, mà hoàn sư dạy lại tất cả đều là chút vật vô dụng. Này hai lần một liên hệ, dù cho Lưu Tảo chưa hiển lộ tại trên mặt, cũng biết bệ hạ tất là tức giận cực kỳ. Tạ y vẫn chưa làm nàng đợi lâu, có điều nửa canh giờ, tạ y theo tiên triệu hoạn quan vội vã mà đến. Vừa vào điện, như cũ khom người hành lễ. Xuân Hòa đứng hầu tại dưới bậc, dư quang quét qua, kinh ngạc phát hiện, vừa mới còn hờ hững duyệt thư từ tiểu hoàng đế, môi mỏng nhếch, vẻ mặt trầm thấp, lại đem tức giận hiển lộ ra. Tạ tướng miễn lễ. Hoàng đế tiếng nói còn mang một tia tính trẻ con. Tạ y ngồi dậy, hờ hững hỏi, không biết bệ hạ tiên triệu, vì chuyện gì? Lưu Tảo trong mắt tối sầm hạ xuống, nhìn chằm chằm tạ y nhìn hồi lâu. Tạ y mặt không biến sắc, bình thản ung dung. Lưu Tảo tức giận cũng biến mất hơn nửa, ra hiệu trong điện mọi người đều lui ra. Đế sư là tạ tướng chọn định. Nàng lòng mang bất mãn, không thông báo hay không để cho người khác nắm đằng đuôi, làm cho tạ y làm khó dễ. Bên người nàng cung nhân bên trong có Trường Lạc cung thần báo bên tai, nàng còn không biết là người phương nào, liền đem người đều bình lui, đợi chỉ còn lại dưới nàng cùng tạ y hai người, mới nói, trẫm muốn thay đổi một sư. Tạ y nói, bệ hạ vì sao muốn dịch sư? Nhưng là hoàn sư tài học nông cạn, không xứng là đế sư. Hoàn khuông tài học tất nhiên là không kém. Lưu Tảo mặc dù cảm giác hắn thụ đồ vật hoàn toàn vô dụng, cũng không thể không khen một câu. Hoàn sư học thức uyên bác, mỗi có mở rộng, đều nói được thâm thúy mà tinh xảo. Tạ y hỏi ngược lại, cũng như là làm thật không biết Hoàn Khuông mỗi ngày đang dạy nàng cái gì. Lưu Tảo lại là không tin. Nàng xem thấy tạ y lạnh nhạt sắc mặt, không biết làm sao liền có chút oan ức lên. Nàng đứng dậy, đi tới tạ y trước mặt, hỏi, ngươi làm thật không biết sao? Nàng đã tới trước người. Trong điện cũng không người bên ngoài. Tạ y phòng bị cũng không khỏi rỡ xuống một chút. Nhìn Lưu Tảo, đáp, Hoàn Khuông năm đó giáo sư tiên đế, cũng là từ kinh thi bắt đầu, quan sư, 3 ngày, cắt đàm, 3 ngày. Thụ nội dung, cùng nay đại khái giống nhau. Hắn đối với bệ hạ, cũng không phiến diện, lời này chính là lừa gạt người. Lưu Tảo ngốc một ít có thể sẽ tin, nhưng nàng một mực rất thông minh. Chiêu đế lúc theo hoàn sư lúc mới 8 tuổi, ta nay 14, tiểu hoàng đế không dễ dụ. Tạ y cũng có chút khổ não. Lưu Tảo còn đang nhìn nàng, chờ nàng trả lời. Tạ y lòng sinh quái dị. Nàng nhớ tới mới tiếp bệ hạ nhập cung hồi đó, bệ hạ hiển nhiên có chút sợ nàng, thậm chí không dám cùng nàng đối diện. Trước mắt có điều 2-3 tháng, càng sẽ không sợ. Lưu Tảo chân thành nói. Chiêu đế 12 cưới vợ hoàng hậu, 14 thân chính, ta dẫu có làm trễ, học được muộn, cũng không đến nỗi đến nay vẫn học kinh thi. Hoàn Khuông là tạ tướng lựa chọn. Tạ tướng có ý gì? Nàng nói lấy, phát hiện lại đem 2 ngày này suy nghĩ nội dung nói ra. Vội vã mím môi, không xuống chút nữa nói. Tạ y lại là cười nhạt, bệ hạ cho rằng, thần có ý gì? Lưu Tảo lắc đầu, nàng nếu có thể nhìn ra tạ tướng là có ý gì, lại làm sao đến mức vì Hoàn Khuông mà tức giận. Tạ Y cười cười, khóe mắt hơi nhếch lên. Lưu Tảo không khỏi nhớ tới một tháng nhiều trước, đem Tạ tướng gọi vào tẩm điện chuyện. Nàng nhớ tới ngày ấy Tạ tướng đợi nàng đặc biệt ôn hòa. Nhìn ánh mắt của nàng đều là ấm áp, nàng không khỏi có chút hoài niệm. Hay là chỉ có nàng ốm đau lúc, Tạ tướng mới sẽ đợi nàng cùng mềm. Trẫm không biết, nàng nói rằng, nhưng Hoàn sư không hợp trẫm ý, làm phiền Tạ tướng đổi một người tới. Lời nói này đến có chút giống chơi xấu. Tạ Y suýt nữa bật cười. Chỉ là thấy đối diện với nàng cặp kia quật cường hai con mắt, khẽ thở dài một cái. Chân thành nói, trong thiên hạ như có một người có thể là đế sư, tất là Hoàn sư. Nàng chỉ nói Hoàn Khuông chi trọng, lại không nói vì sao chỉ có hắn mới có thể là đế sư. Lưu Tảo đang phẫn uất, nghe vậy, cũng chân thành nói, cùng với Hoàn Khuông là đế sư, trẫm thà rằng bái Tạ tướng sư phụ, chỉ ít Tạ tướng dung mạo đẹp đẽ, xem dễ thân. Nàng hiện tại không chỉ có tức giận Hoàn Khuông không chịu dạy nàng chút hữu dụng đồ vật, còn ghét bỏ nhân gia tuổi già yếu, dung mạo không đẹp xem. Tạ Y xem Lưu Tảo vẻ mặt, nàng càng là coi là thật, như vậy cho rằng Tạ Y thực sự là hoài niệm lên đăng cơ trước tiểu Lưu Tảo. Mặc dù cũng tâm tư thâm trầm, nhưng ít ra ít lời ngại ngùng, có tâm sự cũng chỉ giấu ở trái tim. Bệ hạ nói cẩn thận, Tạ Y khuyên một câu, sau đó đảm đương Lưu Tảo lại làm sao hỏi dò, nàng cũng không chịu lại mở miệng. Lưu Tảo đối với nàng không có biện pháp chút nào, trước kia bởi vì Tạ Y mà biến mất lửa giận, càng thêm cháy hừng hực. Tạ Y vừa đi, nàng liền bắt đầu suy tư, vì sao đế sư cần phải là Hoàn Khuông? Hoàn Khuông trên người đến tột cùng có gì chỗ hơn người? Hay là chư nói đều có điều chối từ? Tạ tướng bất quá là không muốn nàng thân chính, hảo độc nắm quyền to. Phàm là người, đều có tư tâm, cái gọi là tư tâm, hay chạy không thoát tiền quyền hai chữ. Lưu Tảo dù cho vây đối với Thâm Cung, cũng biết chút đầu mối. Thái hậu đối đãi nàng, càng ngày càng sự hòa hợp. Cách mỗi 3-5 ngày, đều sẽ đến một hồi. Thường ngày càng là thường phái cung nhân tới gặp, tặng nàng quý hiếm bảo vật. Ân cần căn dặn, không thể quá mức mệt nhọc. Nàng đăng cơ trước, ở trường Lạc Cung cái kia hơn tháng, Thái hậu không chỉ có không gặp nàng, thậm chí rất ít quản nàng. Có này chuyển biến, tất là Thái hậu cùng Tạ Y chu toàn rơi xuống hạ phong, cần nàng người hoàng đế này giúp đỡ. Lưu Tảo biết không nhiều, nhưng nàng rất có thấy hơi biết thiên phú, có thể nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Lúc trước Tạ Y cùng Thái hậu kết minh, đưa nàng đẩy tới đế vị, nhưng này đồng minh cũng không vững chắc. Nàng một lên ngôi, liền bị phá nứt. Sau đó, đại tướng quân bởi vì ủng lập xương ấp vương thất bại, sợ vào tội, dựa vào Tạ Y. Tạ Y vốn cũng không yếu, đến đại tướng quân dựa vào, càng mạnh hơn Thái hậu. Thái hậu không cam lòng yếu thế, tự đắc sẽ tìm đồng minh, liền muốn đưa nàng lôi kéo. Lưu Tảo hơi cụp mắt, đem tầm mắt rơi vào trên thẻ tre. Nàng giơ tay, lòng bàn tay dán vào hơi ố vàng trúc mảnh qua lại vuốt nhẹ. Thái hậu nhiều lần lấy lòng, nàng vẫn không có để ý tới. So sánh lẫn nhau mà nói, nàng càng tin Tạ tướng. Nhưng nếu Tạ tướng vì bắt bí nàng, rất không để người dạy nàng triều chính, đưa nàng vây đối với Thâm Cung, nàng là hay không nên cùng Thái hậu kết minh, hảo thoát ra hiện nay vây. Vừa nghĩ tới muốn cùng Thái hậu cùng đối phó Tạ tướng, Lưu Tảo liền ở trong lòng thở dài, nghĩ thầm, tạm chờ chút, nàng thực sự không đành lòng khiến Tạ tướng gặp khó. Thiếu niên nhẹ dạ, Tạ tướng tại nàng bụng đau muốn chết thời gian, vì nàng xoa qua bụng dưới. Lưu Tảo trước sau nhớ tới, nàng không muốn thẹn với quan tâm tới người của nàng. Nhưng thoáng qua, nàng liền rất tức giận, vừa giận bản thân nhẹ dạ, vừa tức Tạ Y tâm tư không rõ, làm cho nàng đoán không ra. Giận xong, cách ngày tiểu hoàng đế còn phải đi nghe giảng, hôm nay nói là kinh thi, bên trong quyển nhĩ, một phần quyển nhĩ thuật, chính là nhớ nhung trinh phu phụ nhân. cùng ở bên ngoài nghĩ về đường xá gian lao chinh phu. Lưu Tảo mang theo tức giận, trong lòng phiền chán, nhưng trên mặt lại là đốc nghĩ hiếu học thái độ, nửa điểm không hiển lộ chân thực tâm tư. Hoàn Khuông thấy vậy, rất là thỏa mãn, cho rằng thiên tử nhân thiện tài đức sáng suốt. Hắn nói về khóa đến vậy càng thêm để tâm. Trước tiên nói xong một phần giải thích, lại đem thơ mở rộng khai giảng. Lưu Tảo nguyên tưởng rằng hắn lại sẽ rất phiền phức cường điệu nữ tử chi đức. Không ngờ Hoàn Khuông tiếng nói xoay một cái, nói tới chiến sự nỗi khổ đến, bằng vào ta mạnh mẽ hán lực lượng cả nước, đổi lấy vệ đại tướng quân thất chiến thất tiệp. Như vậy xem ra, cũng không thể coi là cái gì công huân. Hoàn Khuông ngữ khí nhàn nhạt, mang theo cỗ khoe khoang. Lưu Tảo bỗng cảm thấy phấn chấn, nhưng cũng không phải là bởi vì hắn chỉ trích chiến sự, mà là nghe hắn luận điệu, khá là cảm giác mới mẻ. Lưu Tảo đọc không ít chư từ bách gia điển tịch, suy đoán Hoàn Khuông làm là một gã nho sinh. Quả nhiên, Hoàn Khuông lấy nho ra ánh mắt nói tới vũ đế mạnh mẽ chinh hung nô khuyết điểm. Lưu Tảo ngày xưa nghe đều là tán dương, nhưng đến Hoàn Khuông trong miệng lại là chê bai. Chỉ là của hắn chê bai nói tới rất uyển chuyển, không nhắm thẳng vào vũ đế, mà là nói tới Thủy Hoàng Đế. Thủy Hoàng Đế nhất thống sáu nước sau, vẫn chưa dừng lại chinh chiến, mà là bắc đánh hung nô, nam chinh bách Việt, xây dựng trường thành, xây dựng linh cừ. Lưu Tảo nghe được say sưa ngon lành, nàng nghe qua vũ đế không ít sự tích, lại rất ít nghe biết Thủy Hoàng Đế. Đột nhiên vừa nghe, Tần Thủy Hoàng càng cùng vũ đế khá là tương tự, đồng dạng hảo vũ lực, thiện chinh phạt. Nàng cũng không cho là Hoàn Khuông nói liền là đúng, nhưng cũng đối với loại này luận điệu cảm thấy rất hứng thú. Như Hoàn Sư nói, cực kỳ hiếu chiến, vong quốc chinh, vì sao vũ đế nghiêng một quốc gia lực lượng, cản hung nô với đất nước ngoài cửa. Ta Đại Hán đến nay, vẫn cường thịnh không suy, quốc tộ lâu dài. Lưu Tảo hỏi, Hoàn Khuông đáp đáp khóe mắt, lạnh nhạt nói, cái ống viết, lấy dân có độ, dùng có dừng, nước tuy cẩn thận an, vũ đế hảo võ, nhưng không phải như Thủy Hoàng Đế như vậy một mực tác dân, không đáng bách tính thở dố, xê chỗ trống, đến chiêu đế còn trẻ, lại biết yêu dân, thi hành đức trị, khiến dân lấy mùa, mới khiến Đại Hán lại một lần nữa cường thịnh. Hắn nhắc tới chiêu đế, sắc mặt hòa hoãn, đối với này đã từng đệ tử, hiển nhiên rất là yêu thích. Lưu Tảo sau khi nghe xong, còn muốn hỏi lại, Hoàn Khuông bỗng nhiên ý thức được bản thân xé xa, bận bịu lại trở về thơ trên, mê muội trong đó ngâm tụng, lải nhải nói tới, hậu phi mang văn vương. Lưu Tảo thất vọng, chỉ được ngậm miệng không nói. Hoàn Khuông thao thao bất tuyệt, nói được miệng khô, mân một hơi nước ấm, nói tiếp cái liên tục. Sau lần đó mấy ngày, Hoàn Khuông giảng bài lại chưa thoát ly qua kinh thi Khổng Tử Vân, thơ 300, nói tóm lại, viết, nghĩ vô tà, trong đó thơ, chính là kinh thi có hơn 300 thiên, giả thiết mỗi 2 ngày thụ một phần, cũng phải gần 2 năm mới có thể thụ xong. Lưu Tảo không khỏi dáng vẻ nóng nảy, nhưng nàng lại chi tâm gấp vô dụng, lại cũng không biểu hiện ra. Trừ ngày ấy Triệu Kiến Tạ Y mỗi ngày đều hướng về Bách Lương Đài nghe giảng bài, nghe xong hồi Tiên Thất Điện đọc một đọc cái khác kinh điển, càng là không vội không nóng nảy, khiến người thán phục. Hoàn Khuông là chiêu đế lão sư, hắn giảng bài phong cách trong triều không ít đại thần đều biết. Dạy 8 tuổi đồng tử như vậy dạy pháp chính là hợp, dạy 14 tuổi tân quân như vậy dạy pháp liền có chút không lớn thích hợp. Huống hồ vị này tân thiên tử, các đại thần mặc dù thấy rõ không nhiều, vài lần hạ xuống cũng hơi có cái đại khái ấn tượng, là một nột nói trầm ổn người. Người như vậy tất phải không cam bị người bài bố, tự có một phen chí hướng. Hoàn Khuông như vậy giảng bài tất làm cho bệ hạ bất mãn. Ai biết liên tiếp nửa tháng, Hoàng đế không hề bất mãn, chân thật trên đất khóa. Chuyện Hoàn Khuông rất cung, không hề thiên tử hung hăng. Các đại thần trên mặt không nói, Ngầm cũng không miễn cảm thán một phen, mới cảm giác bệ hạ trầm ổn, tất là vừa thẳng người. Không ngờ càng nhìn lầm, bệ hạ hòa hoãn, là nhu hòa tính tình. Chỉ có Tạ Y, nghe nói những này đồn đại, cười lắc lắc đầu. Ngày ấy tiểu bệ hạ nhưng là bình lui cung nhân, làm mặt nàng thở phì phò nói. Cùng với Hoàn Khuông là đế sư, trẫm thà rằng bái Tạ tướng sư phụ, chỉ ít Tạ tướng dung mạo đẹp đẽ, xem dễ thân. Nói lời này tiểu hoàng đế cũng không có nhiều khen, bên trong không kiêu không vội, cũng như là gấp đỏ mắt muốn cắn người con thỏ. 10 tháng lập đông, tiến vào mùa đông, đối với bách tính mà nói, mùa đông là một nhàn hạ thi tiết, ngày đông không cần trồng trọt, không cần thu hoạch, bách tính cúng tổ tiên, bốc tuổi, thân bằng đi cửa đi hết nhà này đến nhà kia, ăn tiệc tụ hội, sâu sắc thêm lẫn nhau tình nghĩa. Nhưng đối với triều đình, lại dần bắt đầu bận túi bụi. Lập đông ngày đó, thiên tử dẫn đủ loại quan lại nghênh tiếp đông giận, tế lạy trời đất, khẩn cầu tổ tiên bảo vệ sinh linh, cầu xin trời xanh ban tặng đến tuổi năm được mùa. Lưu tảo tế thiên thời gian, ăn mặc dày nặng mũ miệng, lễ bái trời xanh, đặc biệt thành kính. Hoàng đế chính túc sắc mặt lây nhiễm quần thần, các đại thần cũng cùng với nghiêm mặt cầu khẩn. Nhang khói lượn lờ, lễ nhạc từng trận, đặc biệt trang nghiêm. Tế hôm sau, đại thần trong triều chúng bắt đầu nghị niên hiệu. Năm nay dùng là chiêu đế niên hiệu, là vì nguyên phượng 3 năm, đợi đến năm sau, liền muốn đổi mới hoàn toàn niên hiệu. Lưu Tảo chỉ ở đại triều lúc nghe xong một lỗ tai, lại biết một ít đại sự, sau đó vẫn là tại Bách Lương Đài trên nghe Hoàn Khuông giảng bài, tiếp xúc không tới chính vụ, thậm chí ngay cả quận quốc trình lên tấu biểu cũng sẽ không đưa đến trong tay nàng. Lòng của nàng càng ngày càng nôn nóng, đối với Tạ Y tín nhiệm cũng không chỗ ở dao động. Thái hậu liên tiếp phái cung nhân vãng lai đối với Trường Lạc cung cùng Vị Ương cung, bản thân nàng cũng thường xuyên lại đây thăm hỏi ấm lạnh. Lưu Tảo dần dần mà tỉnh táo lại, thậm chí cảm thấy thái hậu càng có thể tin. Chỉ ít nàng muốn liền bày ở ngoài sáng, không giống Tạ tướng trốn ở sương mù sau đó khiến nàng nhìn không rõ. Đồng chí ngày ấy, Lưu Tảo trời vừa sáng liền phái một tên lễ quan xuất cung bái kiến ngoại tổ mẫu. Nàng vốn muốn chờ nàng bên này định ra tái kiến ngoại tổ mẫu, thậm chí ngay cả ngoại tổ mẫu nơi ở đều chọn xong. Đáng tiếc liên tiếp 3 tháng trong cung không hề tiến triển, nàng vẫn là một chỉ có thể nghe đế sư lải nhải truyền thụ kinh thi bù nhìn. Đã như thế, liền không tốt kéo dài nữa. Vũ đế trước, đồng chí chính là đầu năm, bách tính qua mùa đông đến, chính là ăn Tết, từng nhà đều rất náo nhiệt. Vũ đế dùng âm lịch sau, đem chính đán cùng đồng chí tách ra. Nhưng ở ngày ấy, quân tử an thân tĩnh thể, đủ loại quan lại tuyệt chuyện, không nắm quyền cai trị, quân đội đợi mệnh, biên tái bế quan, quan trọng trình độ không kém chính đán. Như vậy một ngày, Lưu Tảo đương nhiên phải bái kiến ngoại tổ mẫu. Đáng tiếc nàng không thể tự thân tới, cũng không tiện đem ngoại tổ mẫu tiếp nhập cung đến, liền phái lễ quan đi vào thay nàng thăm hỏi ngoại tổ mẫu mạnh khỏe. Lưu Tảo có chút nho nhỏ căng thẳng. Từ nàng tháng 6 bên trong nhập cung, đến nay gần nửa năm, không biết trong nhà khỏe, ngoại tổ mẫu có thể an khang. Lễ quan vừa đi, nàng cũng có chút đứng ngồi không yên. Sắp tới buổi trưa, thái hậu đến rồi. Lưu Tảo hơi kinh ngạc, đợi thái hậu nói, hôm nay đồng chí làm một nhà đoàn tụ, nàng mới ý thức tới, nàng cùng thái hậu là một nhà. Thái hậu vừa bước vào trong điện, Lưu Tảo liền đem nôn nóng cất đi, nhường ra ngự tòa, từ ngồi ở đầu dưới. Thật là kính cẩn, năm nay vẫn là bệ hạ lên ngôi sau cái thứ nhất đồng chí. Không biết bệ hạ năm rồi là như thế nào trôi qua. Thái hậu hơi nghiêng người, quay mắt về phía Lưu Tảo, ngữ khí chậm rãi, cùng nàng chuyện phiếm việc nhà. Năm Hàn, Tuyên Thất Điện cửa sổ đóng chặt, đốt lò sưởi. Lưu Tảo úy hàn, thân thể thoáng khuynh hướng lò sưởi. Xuân Hòa thấy vậy, lập tức lệnh cung nhân đem lò sưởi dịch đến Lưu Tảo bên cạnh đi. Trong nhà chỉ trẫm cùng ngoại tổ mẫu hai người. Đồng chí cũng cùng thường ngày không sai. Cũng không huyên náo. Lưu Tảo nói rằng, nàng là ngoại tổ mẫu nuôi lớn. Việc này cũng không phải là bí mật. Lưu Tảo cữu gia nhân số đơn bạc. Ngoại tổ mẫu có một con trai một con gái. Vũ đế thời triều, nữ nhi bị chọn vì người nhà con. Vào thái tử, cung phụng dưỡng. Nhi tử không lâu bởi vì bệnh mất sớm. Ngoại tổ mẫu liền cơ khổ một người. Lại sau đó có Lưu Tảo. Nuôi nấng trẻ con mặc dù khổ cực, nhưng cũng cùng nàng vô hạn an ủi. Tháng ngày cũng chẳng phải cô độc. Lưu Tảo cùng ngoại tổ mẫu cảm tình rất sâu. Việc này cơ hồ là mọi người đều biết. Thái hậu cười nói. Đáng tiếc không thể đem lão phu nhân tiếp nhập cung đến. Bệ hạ tới năm ngày xuân. Có thể hạ chiếu gia phong lão phu nhân. Gia phong một lão nhân gia. Tất sẽ không thụ triều thần cản trở. Lưu Tảo gật đầu nói. Thái hậu nói có lý. Hoàng đế nói ít. Thái hậu cũng không khỏi vui. Nàng hình như có không nói hết lời nói. Mà lại không ồn ào. Chỉ có thể khiến người gấp bội cảm giác thân thiết. Ta nhập cung ban đầu. Cũng thấy trong cung quy củ ràng buộc. Triều đế là tuân lễ người. Mọi chuyện tuân lễ mà đi. Cổ lễ phiền phức. Bắt tay vào làm mặc dù có thể biểu lộ ra hoàng gia khí thế. Nhưng có thêm liền khiến người phiền chán. Trước mắt ngược lại tốt. Khoan khoái không ít. Lưu Tảo tính tình thận trọng. Nhưng rất không thích có nề nếp làm việc. Trừ phải làm lễ. Những người còn lại đều rất hiền hòa. Chỉ cần không thô lỗ liền có thể. Thái hậu trong lời nói có tán thành tâm ý. Lưu Tảo khẽ mỉm cười. Chỉ nói. Trẫm không kịp tiên đế nhiều rồi. Cái khác cũng không nói nhiều. Thái hậu nhưng có chút hơi thất thần. Không biết nàng nhớ tới cái gì. Sắc mặt hoảng hốt. Trong mắt hình như có hoài niệm tâm ý. Lưu Tảo phát hiện. Thoáng hiếu kỳ. Các nàng vừa mới đang nói chiêu đế. Thái hậu nhưng là hoài niệm chiêu đế. Chiêu đế là trượng phu của nàng. Năm ngoái đông chí. Bọn họ vẫn là đồng thời trôi qua. Nàng mặc dù tại trên miệng oán giận chiêu đế quá mức tuân lễ. Nhưng này không hẳn không là một loại hoài niệm. Lưu Tảo chợt nhớ tới. Tháng tư bên trong, nàng cùng chiêu đế trước sau nhuộm bệnh. Nàng khỏi, chiêu đế cũng đang 3 ngày bệnh nặng băng hà. Chiêu đế có hay không thân thể không quá kiện khang? Lưu Tảo hỏi, Thái hậu phục hồi tinh thần lại. Ngữ khí đột nhiên phai nhạt đi. Không còn nữa, vừa mới sự hòa hợp. Chiêu đế thể trạng cường tráng. Đột nhiên bệnh mà vỡ. Ta cùng với quần thần đều bất ngờ. Nàng đột nhiên lạnh xuống. Lưu Tảo a một tiếng. Cũng không tiện nói cái gì nữa. Đúng là xuân hòa. Thấy bầu không khí lạnh lùng. Cười chen vào một câu. Thần nghe chiêu đế năm 6 tuổi lúc. Vũ đế vốn nhờ hắn thể kiện thông tuệ mà nhiều hơn sủng ái. Lưu Tảo kinh ngạc. Nhìn phía Xuân Hòa, ồ, còn trẻ thể khỏe. Có thể thấy được nội tình đánh cho không sai. Xuân Hòa cẩn thận mà dò xét Thái hậu một chút. Tiếp tục nói. Chính là, thần vị ti, bệ hạ lên ngôi trước. Ở Trung Hoàng môn vị trí. Lại rất ít nghe nói chiêu đế nhuộm bệnh. Này liền kỳ quái. Một thể kiện người, bệnh cấp tính mà đi. Nghe tới tựa hồ quái dị. Lưu Tảo ngưng thần suy nghĩ. Tiên đế bệnh lúc. Ta ngày ngày phụng dưỡng trước tháp, vốn tưởng rằng có điều tiểu bệnh, 3 lạng ngày tất hảo, ai có thể nghĩ tới. Thái hậu nói lấy, viên mắt ửng đỏ, nước mắt lã chã muốn dưới. Lưu Tảo chợt cảm thấy hổ thẹn, chiêu đế băng hà không đủ 1 năm. Thái hậu cùng hắn thiếu niên phu thê, tất nhiên là nhớ nhung. Nàng lại khi nàng mặt liên tiếp hỏi chiêu đế cái chết, hơi bị quá mức hại người. Lưu Tảo dừng một chút, áy náy nói, Thái hậu nén bi thương. Thái hậu cong cong môi, nước mắt lại theo khóe mắt lướt xuống. Đau thương mà xinh đẹp, thấp giọng nói, đa tạ bệ hạ trấn an. Lưu Tảo lòng mang không đành lòng, rời đi chỗ khác mắt đi. May mà này con tiểu khúc nhạc dạo ngắn, Thái hậu chưa chìm đắm bi thống. Lau lệ sau đó, như thường lệ nói cười. Lưu Tảo nhưng có chút thẹn thùng. Nàng vốn là nói tới không nhiều. Sau đó liền càng là ít lời. Gần buổi trưa, đi tới ngoại tổ mẫu trong nhà lễ quan vội vã hồi cung. Lưu Tảo không tự chủ được ngồi thẳng người, nhịn xuống nóng ruột, đợi lễ quan hành lễ sau đó, mới hờ hững hỏi, ngoại tổ mẫu khỏe không? Lễ quan đứng lên, hiện ra vẻ khó khăn, ngước mắt ngắm nhìn Lưu Tảo, mới cung kính trả lời, lão phu nhân không ở trong nhà, không ở trong nhà. Lưu Tảo kinh hãi, ngoại tổ mẫu không quen không bằng, rất ít ra ngoài, sao tại ngày Tết lúc rời nhà? Nàng ngồi dậy, vội hỏi, đi tới nơi nào? Lễ quan nhìn một chút Lưu Tảo, lại nhìn một chút Thượng Thủ Thái Hậu, nhỏ giọng trả lời, thần từ lão phu nhân trong nhà đầy tớ ra trong miệng nghe được. Lão phu nhân gần như nửa năm trước, liền bị tạ tướng tiếp đi trong phủ, sau đó lại không về ra. Lưu Tảo ngã ngồi hồi trên tháp, đầy mặt không dám tin tưởng, Thái Hậu con mắt còn đỏ, khóe miệng lại hướng về dơ lên dương. Chỉ là chớp mắt, nàng liền hiện ra vẻ lo âu, hỏi lễ quan nói, có thể điều tra rõ, quả nhiên là tại tạ tướng trong phủ. Lễ quan đáp, thần còn hỏi đồng hương, đích đích xác xác bị tạ tướng đón đi. Thái Hậu liếc nhìn Lưu Tảo, xếp đặt ra tay, ra hiệu lễ quan lui ra. Lễ quan thấy vậy, bận bịu tiêu không một tiếng động lui ra ngoài điện. Tiểu hoàng đế khởi điểm khiếp sợ, sau đó phẫn nộ, ngay sau đó chính là sa sút tinh thần, dường như dậy người nào phản bội. Thái Hậu trong mắt lóe ra một vệt đắc ý, nàng hôm nay rất sớm đến tại tiên thất đãi hồi lâu, không phải là vì xem tình cảnh này. Bà lão kia tại hoàng đế trong lòng có nhiều tầng, ai không biết, ai đạt được nàng, liền có thể khiến tiểu hoàng đế cúi đầu nghe theo. Thế nhưng lại nói ngược lại, khống chế lên bà lão dĩ nhiên có thể làm cho tiểu hoàng đế nói gì nghe nấy, cũng đồng thời đưa nàng đẩy ra, khiến nàng sinh hận. Tạ y trước tiên nàng một bước, đem bà lão tiếp vào trong phủ. Nàng không kịp tạ y nhìn xa trông rộng, có thể một bước không hẳn chính là nàng thất bại. Thái Hậu thở dài, giống như quan tâm, việc này bệ hạ cũng không biết sao? Lưu Tảo hoảng hốt nói, không, không biết. Thái Hậu tự cho là đắc kế, nói ra, tạ tướng tiếp lão phu nhân vào phủ, quá nửa là hảo ý, nàng vì bệ hạ chọn Hoàn Khuông sư phụ, chính là xuất phát từ hảo ý. Hoàn Khuông mặc dù cổ hủ chút, lại là tiên đế chi sư, trong triều cũng không có thiếu đệ tử của hắn, bệ hạ cho hắn giúp đỡ, là một rất lớn giúp ích. Lưu Tảo chuyển mắt lại đây, nàng biết Hoàn Khuông là tiên đế chi sư, cũng không biết hắn còn có thật nhiều đệ tử tại triều làm quan. Tạ tướng năm đó là đế đảng, triều đế tuổi nhỏ lên ngôi, quyền to rơi vào Lương Tập cùng đại tướng quân tay. Hắn muốn đoạt quyền, không thể thiếu cùng hai người này chu toàn. Đáng tiếc triều đế còn trẻ, làm gì có thể đấu thắng hai vị lão thần. Lương Tập là cha của nàng, nàng lúc này nhấc lên, càng là cùng đề cập đại tướng quân bình thường giọng điệu. Lưu Tảo một lần nữa ngồi thẳng người, chuyên chú nhìn Thái Hậu. Thái Hậu cũng không dừng lại, trực tiếp tiếp tục nói, may mà có tạ tướng phụ tá, bệ hạ e sợ không biết, tạ tướng hoạn lộ khá là không dễ. Nàng là vệ hoàng hậu nuôi lớn, vốn nên an nhàn phú quý, đáng tiếc vu cổ tai họa, đem vệ thị một môn đều quét tiến vào. Vệ hoàng hậu cùng vệ thái tử trước sau tự sát, nàng ở trong cung, không biết làm sao bảo toàn hạ xuống. Vũ đế tỉnh ngộ sau, không khỏi đối với vệ thị có điều bồi thường. Thái Hậu nói là 13, 14 năm trước chuyện xưa, khi đó tạ y cũng chỉ 14-15 tuổi. Đáng tiếc vệ thị từ đại tướng quân mất, liền không làm nổi khí người. Toàn bộ cộng lại, còn chưa kịp tạ y một người. Tạ tướng mẫu thân vệ thiểu nhi là vệ hoàng hậu ấu muội, nàng gả vào tạ thị, là đệ nhị gả. Tạ tướng mặc dù không họ vệ, lại cùng vệ hoàng hậu thân cận nhất, vũ đế liền đem bồi thường đều rơi ở trên người nàng. Trước hết để cho nàng ra làm quan, sau sẽ nàng an bài đến chiêu đế bên cạnh. Tạ tướng phụ tá chiêu đế, đạt được chiêu đế toàn bộ tín nhiệm. Chiêu đế 14-15 tuổi, tạ tướng liên tiếp dụng kế, khiến cho hắn tổ lên đế đảng. có thể cùng lương tập, đại tướng quân chống lại. Đến 17-18 tuổi, đế đảng thế lực lớn mạnh, lại có vượt trên hai vị lão thần tư thế, chiêu đế nắm giữ quyền to, thuận thế bái Tạ Y vì tướng. Từ đó, Tạ tướng nửa đời sau vốn nên thuận, ai biết chiêu đế lại bởi vì bệnh băng hà, đế đảng sụp đổ, nàng mua chuộc 7-8 phần 10, còn lại 2-3 hoặc vào lương tập tay, hoặc vào đại tướng quân tay. Lưu Tảo nghe đến chỗ này, lập tức hiểu được, vì sao Hoàn Khuông Cổ Hủ, chiêu đế lại nhịn hắn 6 năm lâu dài, bởi vì đệ tử của hắn đông đảo, là tốt nhất môi giới. Đế đảng bên trong tất nhiên có thật nhiều là Hoàn Khuông đệ tử. Tạ tướng thu nạp 7-8 phần 10, nhưng không hẳn liền ổn. Đại tướng quân mặc dù quy phụ nàng, cũng chưa chắc nhiều chân tâm. Nàng dùng Hoàn Khuông là đế sư, là vì động viên đế đảng chi tâm. Hoàn Khuông đệ tử bởi vậy được lợi, còn lại người cũng sẽ nhớ tới tiên đế ân xưa. Chẳng trách nàng nói, trong thiên hạ như có một người có thể là đế sư, tất là Hoàn sư. Lưu Tảo giận muốn đòi mạng, cập sát tại ống tay áo dưới tay không được run. Dùng Hoàn Khuông là đế sư, thật tốt a, vừa có thể làm cho nàng đầy lỗ tai kinh thi, không thông triều chính, còn có thể lung lạc lòng người, củng cố quyền to. Này còn không hết, nàng còn nghĩ ngoại tổ mẫu bắt bí nơi tay. Dù cho vì ngoại tổ mẫu an nguy, nàng cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Lưu Tảo tâm lạnh thấu, nàng nhắm mắt lại, đôi môi nhếch. Thái hậu ở bên, nhìn ra hứng thú giặt giáo. Tiểu hoàng đế tức giận mà khắc chế dáng dấp thực sự là đáng yêu. Nàng cũng không nói thêm gì nữa, điểm đến mới thôi. Đang nghĩ ngợi chờ bệ hạ thoáng bình tĩnh chút, lại nói lại cùng đối phó Tạ tướng việc. Không ngờ chỉ qua mấy ngừng, Lưu Tảo liền mở mắt ra. Trong mắt của nàng rất bình tĩnh, lãnh tĩnh hơn nhiều đầu. Chuyển mắt nhìn sang, thái hậu ngẩn ra, lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại nuốt xuống, nói tới cái khác chuyện đến. Lưu Tảo như cũ nghe, khởi điểm thần sắc của nàng còn có chút cứng ngắc, nói mấy câu sau, lại bình thản lên. Thái hậu ám hiệu vài lần, có thể cùng nàng liên thủ áp chế Tạ Y. Tiểu hoàng đế cũng giống như không có nghe hiểu, không chịu tiếp tra. Thái hậu không khỏi giận từ tâm lên, không biết Tạ Y cho tiểu hoàng đế đổ cái gì thuốc mê. Rõ ràng đã là lên cơn giận dữ, càng vẫn không chịu cùng nàng kết minh. Một ngày hạ xuống, lại tan rã trong không vui. Thái hậu vừa đi, Lưu Tảo liền kêu một tên hoạn quan trước mắt. Hoạn quan không biết bệ hạ vì sao gọi đến, quỳ ở trong điện, cung kính chờ đợi dặn dò. Lưu Tảo đánh giá hắn chốc lát, nói, người đi trên lâm uyển làm mã giam đi. Lời vừa nói ra, hoạn quan kinh hãi, liền Xuân Hòa đều là kinh ngạc. Lưu Tảo cười cười, gật gật đầu, nói, đi thôi. Hoạn quan ngẩng đầu, đối diện với hoàng đế ánh mắt, đột nhiên minh bạch cái gì, cúi người khấu đầu, lui xuống. Lưu Tảo nhìn hắn lui ra ngoài điện, trên mặt âm trầm lại. Xuân Hòa cẩn thận mắc nối tiếp sáng nay việc, mới nghĩ thông suốt trong đó nguyên do. Bệ hạ sai người hướng về nhà ngoại tổ, cũng không có bao nhiêu người biết được. Nàng vẫn chưa trực tiếp chào quan. Sáng dậy không lâu, nàng triệu này hoạn quan đơn độc vào điện, nói rồi hai câu, sau đó cái kia hoạn quan liền không thấy bóng dáng. Trước mắt xem ra, hắn là hướng đi cái kia lễ quan truyền lệnh đi tới. Thái hậu hôm nay bỗng nhiên đến, lại đợi đến như vậy đã lâu, vốn là khác thường. Bệ hạ trung gian một chuỗi liên liền suy nghĩ minh bạch, cái kia hoạn quan hướng về thái hậu báo tin, hắn là người của thái hậu, chỉ là không biết bệ hạ làm sao kết luận mật báo chính là hoạn quan, mà không phải cái kia lễ quan. Xuân Hòa không biết, Lưu Tảo tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Nàng sở dĩ chọn cái kia lễ quan, là bởi vì tên kia lễ quan là Tạ tướng người. Tạ tướng cùng thái hậu đang thế như nước với lửa, làm sao hướng về thái hậu truyền tấn. Nàng đuổi đi hoạn quan, suy nghĩ một chút, lại lệnh Hồ Ngao đến bổ sung hắn vị. Trong triều nàng không làm chủ được, vị ương cung lại là nàng định đoạt. Xử trí xong việc này, liền còn lại Tạ Y việc. Lưu Tảo chỉ là suy nghĩ một chút đều giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng như vậy tin nàng, dù cho không biết nàng có gì tư tâm, dù cho có hoài nghi, cũng nguyện đợi thêm một chút. Vân Vân hình trong sáng chút, mà không phải cùng Thái Hậu liên thủ đối phó nàng. Nàng thậm chí để Tạ Y vì nàng xoa xoa bụng dưới. Không một chút nào phòng bị, nhưng nàng cứ như vậy đối với nàng. Tất cả đều là lợi dụng, tất cả đều là che đậy. Lưu Tảo kiềm chế lại tức giận, cách ngày như thường lệ hướng về Bách Lương Đài. Nàng muốn đợi dưới học sau, lại mời Tạ Y đến, để hỏi cho rõ. Lưu Tảo một đường đi một đường nghĩ, có điều Tạ Y người này tâm cơ thâm trầm. Nàng coi như ngay mặt hỏi, nàng cũng chưa chắc phản ứng, hoặc là tránh không đáp, hoặc là không thêm để ý tới, tất sẽ không nói thẳng cho biết. Lưu Tảo lại nghĩ, có thể cùng Thái Hậu liên thủ, chỉ là nàng lại giận, cũng không đánh mất lý trí. Cùng Thái Hậu liên thủ, bất quá là đi một hồ ly, lại tới một xài lang, không hẳn là tốt rồi, nhưng không nữa hảo. Cũng tốt hơn so với trước mắt vây đối với kinh thi. Không thể thoát thân, nàng nỗi lòng chập trùng, đã nghiêng về Thái Hậu. Đợi đến Bách Lương Đài, nàng đã bình tĩnh lại, sắc mặt trầm tĩnh, trời giá rét, bốn phía cửa sổ đóng chặt, các điểm giữa ánh đèn. Lưu Tảo đẩy cửa mà vào, đang muốn cùng ngày xưa như vậy, miễn hoàn khuông hành lễ, lại kinh ngạc phát hiện. Hôm nay ở đây cũng không phải là hoàn khuông, mà là Tạ Y, xen vào thẻ đánh dấu trang sách. Cách chương.